Cô vợ nuôi từ bé Đại Thúc xin đừng vội. Chương 124, tôi muốn gọi điện thoại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mộ An An cau mày. Khi quay đầu lại, cô điều chỉnh cảm xúc rõ ràng. Lượng Lượng tiếp tục nhìn trộm Mộ An An. Lượng Lượng và Tông Thất gặp nhau ở Mộ Vân Sơn. Trong quá trình quen biết, Tông Thất luôn là một người đàn ông đẹp trai. Rất có khả năng chọc ghẹo các cô gái. Nhưng ánh mắt vừa này, sát khí, khiến Lượng Lượng có chút phản ứng không kịp. Mộ An An cúi đầu, từ trong túi lấy ra điếu thuốc và bật lửa. Hít một ngụm, chỉ để giảm bớt cảm xúc. Sao vậy? Mộ An An hỏi. Lượng Lượng cứ nhìn cô. Sau khi hỏi câu này, phải mất một lúc lâu mới phản ứng lại và nói. Tiếp theo, Giang Phong định chơi trên diện rộng. Lượng Lượng đưa điện thoại cho Mộ An An. Một chương trình phát sóng trực tiếp đang phát trên đó. Buổi truyền hình trực tiếp là Giang Phong ở trong sòng bạc. Cởi quần áo chơi với vô số người một cách công khai. Quy mô màn ảnh lớn, nhưng nhân khí rất cao. Đã bùng nổ rồi. Tin tức về đại thiếu gia của Giang Thị, Y Dược mỗi ngày đều mở party. Đã được lên hot feature rồi. Nghe nói cảnh sát đang điều tra về Giang Thị Y Dược. Lượng Lượng nói những điều này, cứ nhìn Mộ An An. Mộ An An không có biểu hiện giết người như vừa rồi. Bình tĩnh nghe, trên mặt căn bản không có biểu hiện gì. Lượng Lượng nghĩ rằng Tông Thất khi biết tin này sẽ chế nhạo hoặc biểu hiện của kẻ chiến thắng. Nhưng không có gì. Lượng Lượng tiếp tục. Tôi chỉ tình cờ nghe được hai phú nhị đại nói chuyện. Hình như Giang Thị Y Dược gần đây đã hợp tác với một công ty lớn ở Kinh Thành để nghiên cứu một loại thuốc mới. Nhưng có chuyện xảy ra. Việc này từ lúc bắt đầu có chút vướng mắc. Đoán là cho dù Giang Phong không bị ai chơi xỏ lột đồ, thì sau khi trở về, nhà họ Giang cũng sẽ không dễ dàng buông tha cho hắn. Mộ An An vốn mặt không hề cảm xúc. Khi nghe những lời này, đột nhiên cười một cách chế nhạo. Cậu yên tâm, cặn bã, cha của Giang Phong, đối với Giang Phong và Giang Cầm vô cùng yêu thương. Sau khi biết được tin tức, phản ứng đầu tiên, không phải là xử lý Giang Phong, mà là nhờ người như Giang Phong, giúp đỡ hắn xử lý. Những năm này, Mộ An An chưa tiếp xúc trực tiếp với người cha cặn bã, nhưng đã âm thầm quan sát mức độ yêu thương của ông ba cặn bã dành cho Giang Phong và Giang Cầm. Là kiểu như, cả thế giới này đều có thể xấu, con trai con gái mình phải tốt. Năm đó mẹ và ông ngoại còn sống, Mộ An An cũng không được yêu thương của ông cha cặn bã, thậm chí còn không thèm để ý tới. Phì, không thèm. Mộ An An trả lại điện thoại cho Lượng Lượng. Tôi muốn gọi điện thoại. Nói xong, cô im lặng hút thuốc. Lượng Lượng ban đầu nhìn thấy tin tức này, muốn tiến lên để ăn mừng với Tông Thất, nhưng thấy Tông Thất có vẻ không ổn. Anh không nói nhiều, gật đầu và rời đi. Sau khi Lượng Lượng đi, Mộ An An hút hai điếu thuốc trong gió biển. Gió biển quá mạnh, cô cũng không hút thuốc nhiều, đành ngậm một điếu thuốc. Lúc này, trong tai nghe Bluetooth lại truyền đến giọng nói của bác sĩ Cố. An An tiểu thư. Mộ An An nhướng mắt nhìn về phía xa xăm. Hả? Bác sĩ Cố thở dài. Tôi vừa nhận được tin tức, Thất gia sẽ đến đây. Quỷ gia của Bảo Phong Đường đã được giải quyết triệt để trên du thuyền. Mộ An An không nói gì. Bác sĩ Cố nói thêm. Ban đầu, những việc như thanh lý môn hộ La Sâm có thể sắp xếp xử lý. Một Bảo Phong Đường để Thất gia tự làm. Điều đó, thật buồn cười. Nhưng, tuy nhiên, sau khi Thất gia biết rằng tôi đã du thuyền, thì Dịch Dung để đi theo tôi. Mộ An An tiếp lời của bác sĩ Cố chưa nói xong. Khi nghĩ đến bàn đánh bạc, Mộ tiên sinh, ngồi bên cạnh, người nắm quyền điều khiển tình hình chung, trái tim chợt ấm áp. Nếu không có anh, ước chừng Mộ An An đã không có thể thắng đẹp như vậy. lại có thể xử lý Giang Phong tàn nhẫn như vậy? Lúc này, Mộ An An đột nhiên cảm thấy, ông cha cặn bã là cái thá gì? Sủng anh em Giang Phong Giang Cầm. Vậy thì sao? Có thất gia, cô không ghen tị, cũng không đố kỵ, bởi vì thất gia đã cho cô những gì người khác có và không có. Mộ An An cúi đầu cười rộ lên. Đột nhiên cô muốn tìm anh. Bác sĩ Cố, An An tiểu thư, tôi đã cho cano đến đón cô. Cô, bạn của cô và A Nhất sẽ rời đi ngay bây giờ. Vào ban đêm, trên du thuyền này, sẽ trở thành một lò giết. Mộ An An, để Lượng Lượng đi, tôi không đi. Bác sĩ cô nói gì? Chương 99, sau lưng nhà họ Giang có thất gia bảo vệ. Tôi muốn giúp thất gia. Mộ An An đơn giản trả lời. Vốn dĩ, vụ lộn xộn này, chỉ cần Đường Nhân bên dưới xử lý là được rồi. Thất gia tôn quý ra tay. Nhưng điều đó không có nghĩa là quỷ gia đó đủ tư cách để anh xử lý. Bác sĩ Cố, An An tiểu thư, thất ca, có chuyện gì rồi? Trước khi bác sĩ Cố nói xong, đã có một tiếng động ở cửa. Lượng Lượng vốn đã đi rồi vội vàng trở về. Gầm lên, thất gia, có người nói người của thất gia của Ngự Viên Loan ở đây. Có việc cần phải xử lý. Để những người không liên quan, không muốn chết, thì hãy đi đến tầng 1 của du thuyền. Lượng Lượng tóm tắt một câu. Hắn là một người sửa xe nghèo, quen biết Tông Thất, vì trượng nghĩa mới lên du thuyền. Những trò chơi kích thích của Phú Nhị Đại, coi như mở mang tầm mắt, bây giờ có liên quan đến thất gia của Ngự Viên Loan. Lượng Lượng thực sự sợ hãi rồi. Dù sao thì, đó là nhân vật xưng vương ngoài đời thật. Thất gia sẽ giết cả con tàu ngay bây giờ. Lúc này, Mộ An An dường như thỉnh thoảng có thể nghe thấy phía dưới truyền đến âm thanh hoảng loạn. Có nhiều cano đang tiếp cận theo các hướng khác. Thấy Tông Thất không nói, Lượng Lượng vội nói, thất ca, anh không, phải cũng đã chuẩn bị cano sao? Chúng ta đi trước nhé. Sau khi Lượng Lượng nói xong, Mộ An An cũng nghe thấy lời thuyết phục của bác sĩ Cố từ thiết bị Bluetooth. Cano đã được tôi sắp xếp qua đó rồi. Sẽ đến đó sớm thôi. Cô và Lượng Lượng, A Nhất rời đi trước. Còn lại thất gia sẽ tự xử lý. Mộ An An căn bản không nghe lời bác sĩ Cố. Liếc nhìn về phía xa. Biển đang dậy sóng. Gió biển thổi nhẹ, mang theo gió mưa sắp tới có vài phần tĩnh lặng. Mộ An An có thể nhìn thấy cách đó. Không xa có tiếng tàu cano. Đằng kia có ký hiệu chim xanh. Mộ An An nhận ra đó là người do bác sĩ Cố sắp đặt. Cô nói, Lượng Lượng, cậu và A Nhất về trước đi. Lượng Lượng ngạc nhiên, sao? Bác sĩ Cố hét lên. An An tiểu thư, cô định làm gì? Cách chương.